Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, Phó Thục. Ai nói ta không cho phép rồi? Hoàng Nhân ngữ khí mềm nhẹ, lời nói ra lại lệnh Trình Lâm cảm giác sửng sốt. Thời khắc này, hắn chợt nhớ tới đến trước chính mình trở về đầu án tự thú kia trận. Vị này Hoàng Phó Ti cũng là dùng tương tự ngữ khí nói câu. Không sai. Lẽ nào, ta không hiểu lắm, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, thản nhiên hỏi ngược lại, Hoàng Nhân lại đổi cái tư thế ngồi, lúc này mới nói, dựa theo điều lệ chế độ mà, ngươi dùng điểm cống hiến hối đoái kỳ nghỉ, trình tự trên cũng không có vấn đề gì, mặc dù nói cần đi qua trong học viện tầng này thủ tục, nhưng ta từ trước đến giờ thông cảm học sinh, sở dĩ. Ngươi nếu dựa theo quy củ đưa ra xin, ta tự nhiên không đạo lý từ chối, nhưng là, không cái gì nhưng là, giả ta có thể cho, ngươi đi đâu ta cũng quản không được. Thế nhưng có đồng dạng, làm phó viện trưởng, càng làm ti cục phó ti thủ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tuy rằng ngươi không có tốt nghiệp, nhưng rốt cuộc đại diện cho cửu ti, liền muốn tuân thủ tương quan quy định. Như là lần trước loại kia làm trái quy tắc hành vi, liền không để sướng, nếu như bị cái khác ti cục bắt được, thông báo lại đây, nên có trừng phạt cũng miễn không được. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rời, nhìn trong văn phòng một khóm hoa mộc, nói, đương nhiên, nếu như không có bị bắt được, đó chính là một chuyện khác, ha. Trình Lâm sửng sốt một chút, hắn cẩn thận nghiền ngẫm đối phương câu nói này, ánh mắt hơi hơi quái dị, nếu như hắn ngữ văn không thành vấn đề, nghe tới, luôn cảm giác Hoàng Nhân là đang ám chỉ cái gì a? Ý của ngài là, chỉ cần ta không bị bắt được, hắn thăm dò hỏi câu, nói phân nửa, lại bị Hoàng Nhân thẳng thắn dứt khoát đánh gãy, ta không nói gì. Ngươi không muốn lung tung liên tưởng. Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Đã hiểu, biết cái gì rồi. Hắn không nói, Hoàng Nhân cũng không có hỏi. Trầm mặc chút, vị này Hoàng Phó Ti liền kéo mở ngăn kéo, lấy ra cái kia phụ đạo viên công bố muốn đi lấy con dấu. Mở ra cái giấy xin phép nghỉ, đưa cho Trình Lâm, cảm tạ. Trình Lâm tiếp nhận, đứng dậy, mới vừa đi vài bước, chợt liền nghe Hoàng Nhân gọi lại hắn. Chờ đã, còn có một việc. Cái gì? Trình Lâm quay người lại. Kỳ nghỉ trong lúc chú ý thông tin thông thuận. Sau học viện hoặc là ti cục còn khả năng cùng ngươi liên lạc. Có ý gì? Trình Lâm ngạc nhiên rồi. Mặt chữ ý tứ. Hoàng Nhân chỉ phía nam. Nói, lần này hình chiếu chỉ có một cái. Hơn nữa vô cùng có khả năng cùng thường ngày có khác biệt rất lớn. Thăm dò sau chuyện này cũng có thể có mới chính sách đi ra. Nói thí dụ như, giả như lần này thật sự có chút không giống. Chỉ bằng vào thục đô thập tam ti không hẳn có thể chăm nom lại đây. Cái khác ti cục cũng không keo kiệt làm cứu viện. Hơn nữa, cân nhắc đến quốc nội chỉ có một cái này hình chiếu vấn đề. Tổng bộ không hẳn yên tâm toàn quyền giao cho địa phương. Nói chung, cụ thể còn đang mở hội nghiên cứu. Nếu như có cái gì biến động, sẽ có người thông báo ngươi. Gì thì thông tin thông thuận là tốt rồi. Biết chưa? Trình Lâm ánh mắt giật giật, nắm chặt trong tay tờ giấy. Nghiêm túc gật gật đầu. Biết rồi, nói xong, hắn lại quay người lại. Vừa muốn đi. Lại một lần nữa bị gọi lại. Chờ đã, còn có một việc, ngoặc kép, cái gì? Chú ý an toàn, vị này Hoàng Phó Ti bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hơi có chút lời nói ý vị sâu xa nói. Đừng tiếp tục phạm khinh địch liều lĩnh sai lầm. Ở bên ngoài có thể không người đến cùng cứu ngươi. Ngạch, đây là ở chỉ trước đây cùng Hàn Luân luận bàn sự kiện kia. Ở căn dặn chính mình, Trình Lâm ngây người chút, một lát sau, mới chăm chú gật đầu, sau đó quay người lại, chần chờ mấy giây, xác nhận Hoàng Nhân không có chuyện gì khác muốn nói, mới cất bước đẩy cửa rời đi. Phụ đạo viên còn đứng ở ngoài cửa, nhìn hắn đi ra, hai người đối diện một mắt, lẫn nhau gật đầu. Sau phụ đạo viên mới vào phòng làm việc của mình, nhưng là một mặt như thường. Đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra nửa cái chữ đều không có hỏi. Hoàng Nhân cũng không vội vã đi, mà là thuận tiện bắt đầu đem một ít cần nàng thẩm duyệt ký tên văn kiện cho xử lý. Linh Tu học viện cùng phổ thông đại học tuyệt nhiên không giống. Bên trong không có nhiều như vậy, giáo sư cùng các cấp lãnh đạo. Sở dĩ toàn bộ hành chính kết cấu rất nhiều cụ thể sự vụ đều là đặt ở phụ đạo viên trên người. Mới vừa ký rồi vài phần văn kiện, bỗng nhiên cũng chỉ nghe môn lại lần nữa bị vang lên. Vào, nói tiếng, sau đó liền nhìn thấy môn bị đẩy ra một cái khe. Một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện tại ngoài cửa. Hoàng Nhân quét mắt, sau đó khẽ ồ lên một tiếng. Hàn Luân, có việc. Cửa, một tay đặt tại trên tay vịn Hàn Luân hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc. Trầm mặc hai giây, nhưng là đón Hoàng Nhân ánh mắt. Từng chữ nói, ta muốn xin nghỉ. Từ Hoàng Nhân kia đi ra, Trình Lâm còn có chút hoảng hốt. Hắn là thật không ngờ rằng dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Hoàng Nhân lời nói kia hơn nửa là phí lời. Ở bề ngoài nghĩa chính ngôn từ, nhưng trong lời nói ngoài lời nói đều là đang ám chỉ. Đại khái là ngầm đồng ý hắn đi Thục Đô dính líu một cước rồi. Cái này cũng được. Đứng ở học viện dưới lầu, hắn có chút hoảng hốt, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Mặc dù nói đã sớm biết, vị lãnh đạo này tính cách so sánh nhảy ra, cùng Dương Tòng Hiến thậm chí là Thẩm Sơn Kinh loại kia thận trọng phong cách không giống. Hoàng Nhân tựa hồ muốn càng tùy hứng một ít, nhưng ngầm đồng ý chính mình lẻn vào hình chiếu. Này bất luận làm sao đều là kiện làm hắn bất ngờ sự. Đại khái là nhận giới hạn ở chính sách, cửu ti không có cách nào nhúng tay cái khác ti cục hình chiếu. Nhưng Hoàng Nhân lại không cam tâm, chính mình lần trước tùy hứng cho nàng một loại nào đó dẫn dắt, cho nên mới biết thời biết thế rồi, chỉ có thể như vậy giải thích. Bất quá, nghe ý của nàng, lần này hình chiếu đặc lý bộ có thể sẽ nhúng tay sao? Này ngược lại là thú vị rồi. Trình Lâm nắm bắt giấy xin phép nghỉ, ánh mắt lấp lóe, bất quá tình huống trước mắt còn không công khai, hắn cũng không thể nào phán đoán, chỉ là bản năng cho rằng, lần này thăm dò đại khái sẽ cùng dĩ vãng không giống. Lắc đầu một cái, đem những này nghi ngờ dứt bỏ, Trình Lâm nhanh chóng trở về ký túc xá, thu dọn đồ đạc, cầm chút tiền. Mang lên C91 linh kiếm cùng một ít có thể công khai sử dụng dược tề. Vì không có thời gian, cũng không có cố ý tìm các bằng hữu cáo biệt, chỉ là ở trong đám phát điều tin tức. Sau đó, Tôn Kiêu bọn họ liền đều vỡ tổ, cho nên nói ngươi lại xin nghỉ rồi. Đi Thục Đô, ngươi không phải chạy hình chiếu đi chứ? Học viện dĩ nhiên cho giả, không thể tưởng tượng nổi. Ước ao, ta cũng nghĩ đi, đừng ao, vô dụng, ngươi vừa không có dư thừa điểm cống hiến, ngoặc kép, chú ý an toàn, nhìn tán gẫu quần bên trong một đám người hồi phục, Trình Lâm cười cợt, đánh cái ok biểu tình, thu hồi điện thoại di động, cất bước bước ra học viện cửa lớn, ngồi trên gần nhất nhất ban giao thông công cộng, thẳng tới sân bay, đoạn đường này hắn đi qua nhiều lần. Đã khá là thực hảo, chờ cơ thời điểm hắn bắt đầu thu thập trên Internet tin tức. Lúc này, toàn bộ trên mạng có quan hệ mới hình chiếu tin tức đã không ít. Bất quá chủ yếu nhiệt độ vẫn là quay chung quanh ở tối qua đoạn video kia trên. Làm hắn cảm giác vui mừng chính là, tuy rằng lần này hình tượng của bản thân hơi có chút tà ác, nhưng trên mạng phong bình dĩ nhiên bất ngờ tốt. Mọi người tựa hồ đối với Trình tiền bối mới tạo hình khá là hài lòng. Đến mức video bản thân, ở các trang web lớn lượng phát hình cũng đã thành công phá 100 triệu. Đối với những này, hắn đã dần dần mất cảm giác rồi. Đúng là có liên quan với hình chiếu tin tức. So sánh để hắn bất ngờ. Dĩ nhiên không có toàn cảnh bức ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy cục bộ. Trình Lâm siêu nửa ngày. Cũng không thấy lần này hình chiếu so sánh hoàn chỉnh hình vẽ ghi chép. Hầu như hết thảy bức ảnh đều là một khối nhỏ. Nhìn, dường như thầy bói xem voi. Khó có thể chắp vá ra toàn bộ đến. Lần trước vùng đất lạnh nổi lục cũng không có giống là như vậy a. Thú vị rồi, Trình Lâm trong lòng buồn bực. Đang muốn tiếp tục tra tìm. Chợt nghe đăng ký âm thanh. Hắn chỉ có thể đứng dậy hướng cửa lên phi cơ đi đến. Khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn chỗ cần đến, Thục Đô, bắt mắt chữ viết. Hắn chợt nhớ tới đến một chuyện khác. Lần trước gặp phải tiểu tình nhân, nhớ tới liền ở Thục Đô A. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.